Lão ca cứu mạng a. Chương 10, góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn chằm chằm mông cậu, trong mắt đều chừng đến muốn rớt ra. Cảnh đẹp phía sau Cao Vũ so với phía trước càng thêm gợi cảm dụ hoặc. Cao Vũ trên người mặc bộ thỏ nữ lang lộ toàn bộ lưng. Đường cong duyên dáng cùng tấm lưng trắng hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Giống viên ngọc sáng xinh đẹp làm cho người ta hoa mắt mê luyến. Câu dẫn nhất là mông nhỏ đầy đặn phía dưới. Lại còn có một nhúm lông trắng ở sau. Giống như một cái đuôi thỏ. Đáng yêu cực kỳ, mà trên mông nhỏ lại còn viết hai chữ thao tôi thật to lên đó. Nam nhân liền chảy máu mũi, tay vội che mũi, hắn kích động vô cùng bổ nhào vào người Cao Vũ, dùng sức chụp tao mông có hai chữ thao tôi mắng, tiểu nô lệ phong tao, cậu sao có thể dâm tiện như vậy, còn ở viết chữ hạ lưu như vậy lên mông, cậu muốn bị người thao như vậy, chủ nhân lập tức như cậu mong muốn, đem cậu thao đủ, tiểu nô lệ không muốn người khác thao, tiểu nô lệ chỉ cần một mình chủ nhân thao. Tiểu nô lệ chính là tiểu tao hóa, chủ nhân mau thao tôi. Cao Vũ quay đầu nhìn nam nhân bị mình làm chảy máu mũi. Âm thầm cười trộm, càng thêm lớn mật dâm kêu, mông loạn choạng câu dẫn nam nhân, con mắt rảo hoạt lóe ra khủng bố tà quang. Hai chữ trên mông này là cậu mất cả buổi công phu mới làm được. Mới hiệu quả như vậy, được, xem hôm nay chủ nhân như thế nào thao chết cậu. Phương Nguyên Tùng lau máu mũi. Phấn khởi đến cực điểm xé rách quần áo Cao Vũ, chuẩn bị làm, nhưng không biết vì sao bất luận hắn dùng lực thế nào vẫn không thể cởi được bộ đồ kia. Mẹ nó, sao cởi khó như vậy? Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Nam nhân TNG trùng thượng não càng khẩn cấp muốn lập tức cắm vào thân thể Cao Vũ. Đem Cao Vũ làm đến kêu cha gọi mẹ, lại càng không được như ý. Quần áo Cao Vũ như thế nào cũng xé không được. Cao Vũ thấy bộ dáng nóng vội tức giận của nam nhân. Bụng đều cười đến đau. Nam nhân ngu ngốc không biết quần áo này là cậu mượn của Tần Lam. Là Tiểu Lam đặc biệt chế ra. Quần áo này thoạt nhìn rất mỏng kỳ thật vô cùng chắc. Phương pháp mở duy nhất chỉ có kéo khóa. Bằng không bất luận dùng phương pháp gì đều mở không được. Bất quá khóa ở đâu cũng chỉ có cậu biết, chết tiệt, sao vẫn xé không ra, khóa kéo cũng không thấy, khóa ở đâu, Phương Nguyên Tùng muốn điên rồi, dương cụ dưới thân đã phấn khởi đến cực điểm, còn chảy ra dâm dịch rơi ở trên mông Cao Vũ, làm cho tuyết đồn vốn dĩ gợi cảm dâm mỹ càng thêm dâm loạn. Cởi nơ trên cổ tôi ra, Cao Vũ trở mình tư thế liêu nhân nằm ở trước mặt nam nhân. Chỉ vào nơ bướm trên cổ, đối nam nhân cười ngọt ngào nói, vốn cậu còn muốn ngoạn một chút, bất quá nhìn biểu tình của nam nhân, nếu không mau cho hắn giải phóng, hắn khẳng định vì dục hỏa không được giải quyết mà chết bất đắc kỳ tử. Nam nhân lập tức cởi nơ bướm trên cổ Cao Vũ, mới phát hiện khóa kéo giấu ở dưới nơ bướm, thông minh như nam nhân, lập tức biết lại một lần nữa bị tiểu ác ma Cao Vũ chỉnh. Lửa giận tận trời, nhíu mày trừng Cao Vũ nổi giận mắng. Tiểu tao hóa, cũng dám đùa giỡn tôi. Tôi nào có, tôi đã sớm bảo chủ nhân tháo nơ. Là chủ nhân tự mình cự tuyệt, hiện tại sao lại quát tôi? Cao Vũ làm sao có thể thừa nhận? Lập tức lắc đầu, ủy khuất bặm môi nhỏ nhắn giải oan. Còn dám nói dối, tiểu dâm nô, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chủ nhân hôm nay không thao lạn tiểu tao huyệt của cậu. Cậu sẽ không biết chủ nhân lợi hại như nào. Nam nhân làm sao có thể tin cậu nói. Phẫn nộ lại kích động cúi đầu hôn trụ môi cậu. Hung hăng cắn một cái. Miệng nhỏ chảy ra một ít máu tươi. Cao Vũ đau đến thở dốc vì kinh ngạc. Vừa định mắng nam nhân sao dã man như vậy. Nam nhân đã cởi khóa kéo. Dùng sức xé, bộ thỏ nữ lang liền rời khỏi thân thể cậu, thân thể tuyết trắng bóng loáng hoàn toàn bại lộ trước mắt nam nhân. Nam nhân nhìn Cao Vũ trước mắt trên đầu đeo tai thỏ đáng yêu. Thân thể hoàn toàn trần trụi, hạ thân chỉ mặc một chiếc quần lót chữ T, trên đùi đi tất lưới khêu gợi, kiều mị dâm đãng đến cực điểm, lại mất mặt chảy máu mũi. Chủ nhân, anh lại chảy máu mũi. Anh sao lại háo sắc như vậy? Cao Vũ tuyệt đối không cho nam nhân mặt mũi, che miệng cười trộm, thấy nam nhân mất mặt, cảm giác thực thích, đều là tiểu yêu tinh cậu làm hại. Cậu thật sự là khắc tinh của tôi. Bởi vì lửa giận, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đỏ bừng. Nam nhân vừa tức vừa yêu mắng. Nộ khí đằng đằng kéo quần chữ T của Cao Vũ xuống đất. Lại phát hiện tiểu côn TST vốn dĩ đã dục dịch từ lâu. Lần này lại đến nam nhân cười nhạo Cao Vũ. Nam nhân nắm tiểu ngọc bổng đã dựng thẳng tắp. Cười khẩy nói, tiểu nô lệ háo sắc, đều đã cứng rắn như vậy. Vừa rồi còn dám chê cười chủ nhân. Cao Vũ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhìn nam nhân. Kỳ thật từ lúc vừa mới giúp nam nhân khẩu giao, tiểu huynh đệ phía dưới cũng đã có cảm giác. Lâu rồi cũng không bị nam nhân đụng chạm, cậu tự nhiên cũng thực cơ khát. Nam nhân không có trêu chọc Cao Vũ nữa. Phía dưới của hắn cứng rắn muốn điên rồi. Cự vật dữ dằn lớn tới cực hạn, tùy thời đều có thể làm. Tách hai đùi của Cao Vũ ra, hậu huyệt nhung nhớ bấy lâu nay rốt cục cũng được thao vào. Đau quá, cứu mạng hậu huyệt Cao Vũ trước đó cũng không có bôi trơn. Nam nhân trực tiếp thô bạo đi vào, hậu huyệt đã lâu không làm sao như thế nào chịu được. Cao Vũ cảm tưởng như bị xé rách, máu tươi diễm lệ theo cự vật nam nhân chảy ra. Đau sao, cậu càng đau càng tốt. Xem tiểu tao nô cậu về sau còn dám câu dẫn chủ nhân hay không? Còn dám chỉnh chủ nhân hay không? Nam nhân thấy Cao Vũ kêu thảm thiết, không chỉ không thương hương tiếc ngọc dừng lại, lại còn càng thêm hưng phấn. Nam căn dũng mãnh rốt cuộc đâm hẳn vào trong huyệt ẩm ướt. Ô ô ô, tiểu nô lệ không dám nữa. Cầu chủ nhân mau dừng lại, ô ô tiểu nô lệ đau quá. Tiểu nô lệ chảy máu, Cao Vũ đau đến mặt trắng bệch. Đáng thương khóc cầu, tử lão nhân thật ngoan độc, đau chết cậu, cậu có thể cảm giác được tiểu huyệt phía dưới bị rách rồi. Hừ, tiểu lừa đảo cậu đã không còn đáng tin. Chủ nhân không tin cậu, chủ nhân nghiêm khắc trừng phạt cậu, đem tiểu lãng huyệt của cậu làm nát. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, cười quỷ dị đem chân Cao Vũ đặt lên vai. Toàn lực đâm vào tiểu huyệt đang chảy máu, đem khổ sở vài ngày nay toàn bộ phát tiết ra, làm cho vết thương ở tiểu huyệt càng thêm nghiêm trọng, máu càng chảy càng nhiều. A đau, mau đi ra ô ngô chủ nhân, xin anh mau ngừng, tiểu huyệt muốn lặn tôi thật sự biết sai rồi, tôi lần sau tuyệt đối không dám, xin anh tha tôi. Ô ô ô, Cao Vũ trao mày, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nắm vai nam nhân lớn tiếng khóc. Dưới thân tiểu huyệt bị nam nhân mạnh mẽ làm, cảm giác như bị xé rách, toàn bộ tiểu huyệt đều đầy vết máu dọa người, đem xà căn của nam nhân ở tiểu huyệt cũng nhiễm đỏ. Rất dọa người, cái gì, còn dám có lần sau? Nam nhân không chỉ không mềm lòng, ngược lại càng thêm tức giận, thao càng dùng sức, tựa hồ thực sự muốn đem Cao Vũ giết chết. A a, không, không có lần sau. Xin anh nhẹ chút a, tiểu nô lệ chết mất. Cao Vũ nước mắt đầy mặt, hai mắt trợn trắng, hiện tại cậu cảm giác ruột gan như bị làm lạn, cậu lúc trước không nên sắc dụ nam nhân, thật sự là lấy đá đập chân mình tự tìm đường chết. Ô ô ô, cậu sao có thể ngu ngốc như vậy? Cậu thật sự biết sai sao? Thấy Cao Vũ đau đến muốn khóc, nam nhân rốt cục từ bi dừng lại, nắm cầm cậu hỏi. Cầu chủ nhân tha tiểu nô lệ đều nghe lời anh bảo tiểu nô lệ làm gì, tiểu nô lệ liền làm, thấy có cơ hội, Cao Vũ vội liều mạng gật đầu, được, cậu hiện tại tự an ủi cho tôi xem, nam nhân dâm ô ra lệnh, cái gì, không. Cao Vũ sửng sốt một chút, lập tức cự tuyệt, không, nam nhân lạnh lùng cười, cự mãng đang ở trong thân thể Cao Vũ liền tàn khốc hung ác cố ý chà đạp vết thương nơi tiểu huyệt. A a a, mau dừng lại, tôi làm. Cao Vũ đau đến toàn thân phát run, khóc lớn tiếng kêu thảm thiết, vội vàng đáp ứng, thật là đã như này rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi nói cậu không phải là bị ngược cuồng đi. Nam nhân khinh thường mắng, nhưng vẫn dừng lại, ôn nhu lau nước mắt trong suốt trên mặt cậu. Tuy rằng số tiểu tử này thường xuyên thích trêu cợt, khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng là người trong lòng của mình. hắn vẫn là không có cách nào thật sự thương tổn cậu. Nhưng tiểu tử này quá kiêu ngạo, không hảo hảo giáo huấn cậu, về sau không biết còn có thể như thế nào. Lần này là hại hắn bị tiến cục cảnh sát, không biết lần sau có thể hại hắn thật sự bị ngồi tù hay không. Cao Vũ thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, mắng nam nhân mới là đồ đê tiện, bị ngược cuồng, bất quá nghĩ đến tình cảnh trước mắt, cậu vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể ở trong lòng chửi bới nam nhân, đem tổ tông 18 đời nhà hắn toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần. Tiết mối hận trong lòng, tiểu dâm nô, hiện tại mau tự an ủi cho tôi xem, lập tức ngoạn đầu về của ngươi, trà sát tiểu kê kê của ngươi. Nam nhân tà ác nói, trong mắt lóe ra hưng phấn, vẻ mặt chờ mong, ngẫm lại bộ dáng Cao Vũ ở dưới thân hắn tự an ủi. Hắn cũng đã phấn khởi muốn bắn ra, Cao Vũ lập tức muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến thân thể mình, sợ hãi dùng mình, chỉ có thể nhịn xuống thẹn thùng. Hai tay không cam lòng sờ lên địa phương mẫn cảm nhất cũng như đáng yêu nhất trên cơ thể. Nhẹ nhàng vuốt ve, dùng sức, giống tôi trước kia làm với cậu vậy. Dùng sức niết, dùng sức trà sát, sau đó lại ngắt vài cái. Nam nhân nói, lôi tay Cao Vũ dạy cậu như thế nào tự đùa bỡn. Một bên trà sát đầu ve, một bên vuốt ve ngọc bổng. Ngô không cần, hảo ngô ân Cao Vũ xấu hổ muốn hôn mê. Hai tay dưới sự thao túng của nam nhân dâm đãng tự đùa bỡn. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Tiểu tao hóa, cậu cũng biết thẹn thùng. Cậu lừa ai thế, không khác gì kỹ nữ. Ở trên mông mình viết thao tôi. Tiểu dâm phụ câu dẫn nam nhân. Còn giả bộ thanh thuần cái gì? Nam nhân lập tức cười nhạt nói. Lôi tay cậu dùng sức vân vê đầu vê sưng đỏ. Lại kéo thật mạnh trở về. A Cao Vũ dâm kêu một tiếng. Kích động bắn ra. Khoái cảm nóng bỏng cùng đau nhức kích thích nhanh chóng lan đến toàn thân. Thích sao, còn có thứ càng thích hơn đây. Nghe Cao Vũ lãng kêu làm người ta huyết mạch bí trướng. Nam nhân vẫn cố nén dục hỏa không hề động giống một tiếng. Cầm lấy hai chân đi tất lưới của Cao Vũ kéo lên. A anh lừa đảo, anh không giữ lời anh không phải nói tôi tự an ủi sẽ không làm sao. Lại hét thảm một tiếng. Cao Vũ không có gì phòng bị lại đau đến lớn tiếng khóc. Oán hận lên án, tiểu huyệt nhiễm máu không muốn bị thao làm, không nghĩ tới lại làm cho nam nhân càng thêm điên cuồng. Thật thích, tiểu dâm hoa cậu còn dám cắn tôi. Chẳng lẽ cậu thật sự cơ khát muốn bị chủ nhân giết chết như vậy? Nam nhân gầm nhẹ, thiếu chút nữa bị cắn đến bắn ra. Hắn vội hít vào một hơi. Hắn cũng không muốn đầu hàng sớm như vậy. Hắn hôm nay muốn đem tiểu tử này ngoạn đủ, khiến cậu bị hắn làm khóc đến kêu cha gọi mẹ, liều mạng cầu hắn, ô tôi mới không có, anh oan uổng tôi ô đồ siêu lừa đảo, anh không giữ lời, anh không phải nói chỉ cần tôi tự an ủi. Anh sẽ không làm sao phát hiện mình trong lúc vô ý lại dụ hoặc nam nhân. Cao Vũ muốn khóc chết luôn, đáng thương nói, hy vọng nam nhân mau dừng lại. Bằng không cậu hôm nay thật sự có khả năng bị Dương Vi Thi nam nhân giết chết. Trở thành người đầu tiên trên toàn thế giới chết vì làm tình. Để cả thế giới cười chết, tôi khi nào thì nói không làm. Nam nhân nâng mài kiếm, buồn cười nhìn cậu, đồng thời Dương Vi Thi dưới thân khoái hoạt ở nơi u huyệt riêng tư so với nữ nhân càng bóng loáng mất hồn không kiêng nể gì vội vàng xuyên qua. Anh không biết xấu hổ Cao Vũ không thể tin được nhìn hắn. Tức giận kêu lên, nhưng sau đó lại đáng thương hề hề khóc cầu. Ô chủ nhân, tôi thật sự đau muốn chết. Xin anh nhẹ một chút xin anh. Ô, vậy cậu còn thất thần làm gì? Mau tiếp tục tự an ủi cho chủ nhân xem. Chủ nhân cho cậu thoải mái. Không thì sẽ làm đau cậu. Nam nhân dụ hoặc nói. Thấy Cao Vũ đau đến lợi hại. Cự mãng chậm một chút, lực đạo cũng nhẹ một ít, Cao Vũ rất muốn cốt khí cự tuyệt, cho nam nhân đi tìm chết, nhưng cậu lại sợ đau, phẫn hận không cam lòng nhìn nam nhân. Sau khi do dự một chút, Cao Vũ xấu hổ một lần nữa xoa nắn đóa anh đào cùng ngọc bổng của mình. Ngoan, cậu yên tâm, chủ nhân sẽ khiến cậu vô cùng thích, giống như đến thiên đường. Nam nhân vừa lòng cười, hướng ở chỗ sâu nhất mạnh mẽ tiến vào. Nhà trước mắt Cao Vũ hiện lên một đạo bạch quang, mê người kêu lên, Tiếu Mông hơi hơi giật mình. Thấy thế, nam nhân đắc ý nhếch môi, tiếp tục hướng chỗ mẫn cảm công kích, từng khai phá thân thể Cao Vũ. Hắn biết làm thế nào mới có thể cho Cao Vũ đạt khoái cảm. Làm Cao Vũ phóng đãng điên cuồng. Ngô Nhã Ân đừng quá sâu. Đừng làm nơi đó Cao Vũ ôm đầu nam nhân. Kích động khóc kêu, Dương Vi Thi công kích làm cậu đau đến cảm giác toàn thân như bị xé rách. Nhưng ở chỗ sâu bên trong bị ma sát lại làm cho cậu thoải mái cực kỳ. Vừa đau lại vừa thích, cảm giác muốn đem cậu bức điên rồi. Hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Tiểu Dâm Nô, cậu kêu thật tao, thật lớn, có phải thích đến điên rồi hay không? Đừng chỉ lo hưởng thụ, tiếp tục ngoạn đầu về cùng côn TST đi, bằng không tôi liền mặc kệ cậu. Nam nhân thấy Cao Vũ lại dừng lại, cười xấu xa uy hiếp, nam căn mạnh mẽ đỉnh vào tuyến tiền liệt yếu ớt của Cao Vũ. Khoái cảm mãnh liệt như giày vò Cao Vũ, lý trí đều bị khoái cảm bao phủ. Cao Vũ dưới sự đùa bỡn của nam nhân hoàn toàn quên lúc trước luôn miệng nói không muốn. Biến thành một người trừ bỏ khoái cảm ra cái gì cũng không để ý nữa. Không, không được đi, tôi ngoạn xin anh đừng mặc kệ tôi thật thoải mái. Ân Ngô Cao Vũ sợ nam nhân rời đi, tiểu huyệt kẹp chặt nam nhân, hai tay dùng sức đùa bỡn nơi riêng tư của mình, một bên đùa bỡn đầu vê lớn như hoa anh đào, một bên trà sát côn TST đã muốn bắn tiểu. Dâm đãng rên rỉ câu nhân, ngoan, làm tốt lắm, dùng sức như thế, khiến cậu khoái hoạt lớn tiếng kêu, làm chủ nhân muốn giết chết cậu. Nam nhân cúi đầu trìu mến hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của Cao Vũ. Dùng hết khí lực toàn thân va chạm tiểu huyệt mất hồn. Đã bị làm thành quen, thịt huyệt chậm rãi thích ứng nam căn thô bạo, vách tràng mềm mại mẫn cảm tự động phân bố ra dịch ruột non. Làm nam nhân tiến vào càng thêm thuận lợi. Nha nha chủ nhân, anh làm thật bổng, dùng sức thao tiểu nô lệ nha chủ nhân là nam nhân lợi hại nhất thiên hạ. Làm tiểu nô lệ thích muốn chết nha nha nha chủ nhân. Làm tiểu nô lệ Cao Vũ phối hợp với công kích của nam nhân. Lúc hắn tiến thì cậu thả lòng, lúc đi ra thì liền kẹp chặt, làm nam nhân vừa lòng đến cực điểm. Thích mỗi một lần đều đâm đến điểm mẫn cảm nhất của cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ dùng sức thao chết cậu. Cho cậu đời này đều không rời được thịt heo bổng của chủ nhân. Cho cậu mỗi ngày đều muốn bị thịt heo bổng của chủ nhân sáp. Vẫn còn trong thân thể Cao Vũ, nam nhân đột nhiên đem Cao Vũ quỳ rạp trên mặt đất. Hắn vừa nghĩ đến một tư thế kích thích. Nhà thịt heo bổng trong thân thể đột nhiên ma sát đến địa phương chưa từng có bị chạm qua. Làm Cao Vũ thích đến bắn. Tiểu tao nô, cậu sao lại dâm đãng vậy? Như vậy cũng có thể bắn ra. Nam nhân trợn mắt há mồm mà nhìn người dưới thân thở phì phò. Đắm chìm trong cao trào khoái cảm. Sửng sốt một chút nhìn cậu mắng. Tôi nhất thời nhịn không được. Cho nên Cao Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình lại cao trào trước, xấu hổ đỏ bừng mặt, xấu hổ chết mất, cậu sao lại bắn trước nam nhân, hại cậu luôn bị hắn cười nhạo, theo lý thuyết cậu so với nam nhân trẻ hơn, cậu hẳn là phải lâu hơn đúng, vật nhỏ dâm đãng háo sắc, thường xuyên sớm tiết như vậy, cẩn thận về sau đứng không được, nam nhân búng chán cậu trêu chọc nói, kia cũng là anh làm hại, Cao Vũ đáng yêu bặm môi. Nhỏ giọng nói, tiểu nô lệ lớn mật, cậu còn dám cãi, nam căn còn cắm trong mông Cao Vũ lập tức đỉnh vào. Nam nhân tức giận mắng, chủ nhân, tiểu nô lệ sai rồi, anh nhẹ thôi, chết mất anh muốn thao chết tiểu nô lệ ân nha chủ nhân. Thao nhẹ một chút Cao Vũ tự chịu hậu quả khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Mông gắt gao bị nam nhân thượng, vang lên tiếng phốc xích, đi em thủy trong suốt theo cúc huyệt chảy ra, nhiễm hết toàn bộ, dâm loạn khiến cho người ta đỏ mặt, thao nhẹ một chút, cậu cơ khát dâm đãng như vậy. Chủ nhân nếu thật sự thao nhẹ một chút, sao có thể thỏa mãn tiểu tao hóa cậu? Nam nhân bắt lấy mông nhỏ hoàn mỹ không tì vết của Cao Vũ. Nhìn trên mông viết thao tôi, câu môi cười dâm đãng nói. Cao Vũ muốn phản bác, nhưng nam nhân đột nhiên nắm hai chân cậu kéo lên. Dâm đãng nói, tiểu nô lệ, chúng ta thử chiêu thức mới đi. Chủ nhân đỉnh cậu, cậu học theo thỏ con đi quanh phòng cho chủ nhân xem. Tuấn Mâu nhìn chằm chằm đôi tai thỏ vừa đáng yêu vừa khôi hài trên đầu Cao Vũ. Tràn ngập ý cười, bộ dáng hiện tại của Cao Vũ thật sự rất giống thỏ con. Làm người ta siêu cấp muốn chà đạp cậu. Cái gì, Cao Vũ nghe vậy liền kinh hãi. Nam nhân lại muốn chơi lão hán đẩy xe. Đùa à, tư thế kia cậu từng xem trong GV. Yêu cầu vô cùng cao. Cậu tuyệt đối không làm. Nhưng Cao Vũ còn chưa kịp nói không. Phía sau nam nhân đã nắm đùi cậu kéo lên phía trước. Buộc cậu không thể không làm. Tiểu nô lệ, cậu có biết con thỏ kêu như thế nào không? Cậu học con thỏ kêu hai tiếng cho chủ nhân nghe một chút. Nam nhân cũng là lần đầu tiên ngoạn như vậy. Nhìn Cao Vũ toàn thân trần trụi. Một bên bị hắn làm. Một bên bò về phía trước bộ dáng dâm loạn. Thật sự là vừa vui vẻ lại kích động. À, tôi không làm. Chủ nhân, xin mau thả ta xuống nha nha tay của tôi đau quá à chủ nhân. Anh thao chết tôi thì nát mất nha nha nha nha nha. Cao Vũ chỉ có thể dựa vào hai tay làm điểm tựa. Sức nặng toàn thân toàn bộ đặt lên hai cổ tay mảnh khảnh. Hai tay đau nhức vô cùng, khó chịu đến cực điểm. Nam nhân phía sau còn cố tình mặc kệ cậu đang thống khổ. Giống như cầm thú chỉ biết dùng hung vật lớn không giống người làm cậu. Khiến cậu ngay cả cơ hội thở cũng không có. Chỉ có thể rên rỉ lãng kêu. Phế vật, chẳng lẽ cậu chỉ biết phát tao sao? Tiểu nô lệ dâm đãng hạ lưu. Đi mau lên, nếu trong 3 phút không đi đến phòng ngủ. Hôm nay cậu cũng đừng muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ luôn ở trong thân thể cậu. Thẳng đến khi đem tiểu cúc hoa của cậu làm hỏng luôn. Nam nhân xoa nắn mông nhỏ mê người. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp. Bởi vì tư thế đặc thù nên hắn có thể nhìn rõ thịt heo bổng của mình sắp cúc lôi xinh đẹp như thế nào. Đại dương VT xấu xí hung mãnh ra vào sáp tiểu huyệt. Mỗi lần đi ra đều đem máu cùng vách thịt lôi ra ngoài. Sau đó lập tức lại bị đâm vào. Thật sự là một hình ảnh tuyệt vời. Cao Vũ bị dọa muốn chết. Trong đầu tưởng tượng chỗ giao hợp của hai người không biết biến thành bộ dáng gì rồi. Cậu điên chết mất, cậu không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Nha a nha nha nha chủ nhân. Không cần. Tôi làm được ô, Cao Vũ sợ hãi nhịn xuống đau nhức trên tay. Cố gắng bò về phía trước, trong mắt đầy nước mắt, Tử lão nhân căn bản là cố ý làm khó cậu. Phòng ngủ cách nơi này rất xa, hiện tại bảo cậu trong 3 phút phải tới nơi. Thật sự là khó như lên trời, nhưng vì cái mông quý giá của mình, khó khăn mấy cậu cũng làm, cậu không muốn cúc hoa bị nát. Thỏ con, cố lên, giá, thỏ con mau chạy, nam nhân thật sự không phải ác bình thường. Hắn một tay nắm chân Cao Vũ, một tay nắm tay thỏ trên đầu Cao Vũ, giống như cưỡi ngựa kêu lên. Cao Vũ quay đầu hung hăng trừng mắt, nam nhân vẻ mặt say mê. Chạy cái dám, anh vẫn còn cắm vào mông của tôi. Anh bảo tôi chạy thế nào? Phác, anh thực sự nghĩ tôi là thỏ của anh? Ngựa của anh sao, lão hỗn đản, lão xúc sinh. Cao Vũ ở trong lòng mắng nam nhân, mất sức chín châu hai hổ gian nan từ cửa vào đi đến phòng khách. Từ phòng khách nhích từng chút tới phòng ngủ, tuy chỉ đi một đoạn ngắn, nhưng Cao Vũ sớm mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi như mưa, nhưng cậu không dám nghỉ ngơi. Cậu cắn răng liều mạng đi tới phòng ngủ, đây thật sự là khổ hình vô cùng tàn nhẫn. Chỉ dùng hai tay đã mệt chết người. Trong mông còn bị nhét đại dương cụ siêu cấp khủng bố biến thái. Làm toàn thân cậu như nhũn ra. Mông run rẩy. Hơn nữa tiểu côn TST bị nam nhân sáp mới bắn qua một lần lại dần cương lên. Cao Vũ cảm thấy mình thật đáng thương. Thời điểm này đáng ra cậu phải được nằm hưởng thụ. Nhưng nam nhân lại cứng rắn đòi chơi cái gì lão hán đẩy xe. cậu thật sự hận chết nam nhân. Cậu sao lại thích loại biến thái này chứ? Đáng giận à, tiểu tao nô, cậu sao đột nhiên không kêu? Mau như vừa rồi lớn tiếng kêu đi. Không nghe thấy giọng nói dâm đãng của Cao Vũ. Nam nhân bất mãn dùng sức tách cặp mông mượt mà của Cao Vũ. Thịt heo bổng như súng máy hung mãnh dùng sức hướng chỗ sâu nhất đâm vào. Giống như muốn đâm thủng nội tạng của Cao Vũ. A a a chủ nhân, anh rất lợi hại, anh giết chết tiểu nô lệ nha a hư ân xin anh dùng sức thao tiểu nô lệ. Đem tiểu nô lệ phá hỏng a a tiểu nô lệ. Rất thích bị anh thao. Quá sướng a a a a a, tư thế đặc biệt làm nam nhân đi vào thực sâu. Va chạm ma sát địa phương mềm mại mẫn cảm làm Cao Vũ đạt khoái cảm như lên trời. Cậu như bị cảm giác khoái cảm hủy thiên diệt địa này bắt làm tù binh. Không còn khí lực mà động đậy, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng kêu to. Bộ dáng điên cuồng của Cao Vũ càng cuốn hút nam nhân. Nam nhân buông đùi cậu ra, xoay cậu đối mặt với hắn mặt đối mặt mà thao cậu. Để tăng mạnh khoái cảm của cậu, hắn vừa thao vừa trà sát tiểu côn TST đang muốn cứng lên của cậu. Nha nha nha chủ nhân, tiểu nô lệ không được. Muốn ra dưới sự công kích của nam nhân, Cao Vũ luôn không kéo dài được lâu chưa đến một phút ngắn ngủi đã bắn. Chọc dịch màu trắng phun ở trước bụng màu đồng cổ của nam nhân. Nam nhân vừa định cười Cao Vũ tiết sớm, không nghĩ tới hậu huyệt của cậu sau khi bắn tinh theo bản năng co chặt lạ. Dùng sức ép cự thiết của hắn, khiến hắn hoàn toàn không hề phòng bị thả lỏng bắn ra. Tinh dịch như nham thạch nóng bỏng không ngừng phun vào tiểu huyệt. Làm cho cả người Cao Vũ co rút, bị thanh rên gì, nam nhân cũng không thỏa mãn. Bị Cao Vũ ép đến bắn ra nên vô cùng căm tức. Sau khi bắn xong cũng không rút thịt heo bổng ra khỏi thân thể Cao Vũ. Cúi đầu nhìn Cao Vũ ánh mắt mê ly, vẻ mặt đầy nước mắt, khẽ hé môi thở, hạ thân chảy đầy tinh dịch. Cả người đều tản ra hương vị tình ái. Nam nhân cười quỷ dị nói. Tiểu nô lệ, 3 phút đã hết. A Cao Vũ vẫn say mê trong cao trào khoái cảm lập tức tỉnh táo lại. Nhìn nam nhân lớn tiếng thét chói tai. Xong đời, lần này chết chắc rồi. Tiểu cúc hoa của cậu nở hoa rồi. Tiểu nô lệ, cậu không tới phòng ngủ đúng giờ. Cậu liền ngoan ngoãn nhận phạt đi. Tốt lắm, mau đứng lên. Chúng ta lại bắt đầu lần hai. Lần này chúng ta đứng làm. Nam nhân nhìn Cao Vũ cười quỷ dị. Ông cậu đứng dậy, lần này nhất định phải làm lớn. Làm đến vừa lòng mới thôi. Không, Cao Vũ ôm đầu thét chói tai. Để cậu chết đi, ô ô ô, ai tới cứu cậu. Phương Nguyên Tùng thật sự như hắn nói. Vẫn không rời khỏi thân thể Cao Vũ. Cùng cậu làm một ngày một đêm. Ngay cả đám người đại hoa buổi tối gọi điện thoại rủ hắn đi khách sạn cũng không đi. Vẫn ôm Cao Vũ không ngừng làm. Cao Vũ đáng thương không biết bị hắn làm hôn mê bao nhiêu lần. Hôn mê xong lại bị thao đến tỉnh. Cao Vũ thật sự thiếu chút nữa bị hắn thao chết ở trên giường. Đợi đến lúc hắn làm đủ, rời khỏi thân thể Cao Vũ. Cúc lôi của cậu đã y như hắn nói. Thể thảm vô cùng, có thể nhét được cả một đồng xu lớn vào. Thật sự tàn không đành lòng nhìn thảm trạng của cậu. Phương Nguyên Tùng hoàn toàn không có chút áy náy. Hắn cảm thấy tất cả đều là Cao Vũ gieo gió gặt bão. Bị trừng phạt là đúng. Bất quá đem Cao Vũ làm thảm như vậy. Phương Nguyên Tùng cũng hết giận. Không so đo chuyện lúc trước Cao Vũ cố ý hại hắn vào cục cảnh sát nữa. Lại yêu thương cậu như trước, Cao Vũ cũng bắt đầu thật lòng thương hắn. Giữa hai người cuối cùng cũng có tình cảm, còn chính thức bắt đầu ở chung. Trong phòng khách hoa lệ, Cao Vũ đáng yêu ghé vào trên đùi Phương Nguyên Tùng. Phương Nguyên Tùng ôn nhu vuốt tóc của cậu. Hai người cùng nhau xem phim, bộ dáng ngọt ngào thật sự là chói mắt người nhìn. Chủ nhân đẹp trai thật nha. Tầm mắt Cao Vũ đột nhiên ngước mắt nhìn Phương Nguyên Tùng trong chốc lát. Ông hắn nói, tiểu nô lệ, đột nhiên khen có phải lại muốn chủ nhân làm gì hay không? Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, nhéo nhéo mũi cậu, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm rõ tính cách Cao Vũ. Chỉ cần cậu đột nhiên khen hắn đem hắn phủng lên trời. Có nghĩa là cậu muốn hắn làm gì đó. Không có, người ta mới không muốn chủ nhân làm gì. Tôi chính là đơn thuần cảm thấy chủ nhân bộ dạng rất đẹp. Thật sự muốn khen anh. Chủ nhân, anh thật sự rất đẹp đó. Anh là người đẹp nhất tiểu nô lệ từng gặp qua. Là người đẹp nhất vũ trụ. Cao Vũ thấy nam nhân đã đoán ra ý đồ. Vội lắc đầu, cười ngọt ngào khoa trương nói. Thật vậy sao? Phương Nguyên Tùng nhướng mày. Khóe miệng đầy ý cười. Mặc dù có rất nhiều người nói hắn suất, nhưng bị tiểu nô lệ âu yếm khen. Tâm tình nói thật là có thích. Tuy rằng biết rõ tiểu gia hỏa này là ý đồ. Đương nhiên là thật, tiểu nô lệ đã bao giờ lừa chủ nhân đâu. Cao Vũ cười càng ngọt. Cậu còn dám nói, tiểu chứng thối cậu trước kia thường xuyên lừa chủ nhân. Đem chủ nhân lừa rõ thảm. Nam nhân lập tức trợn trừng mắt. Búng vào trán cậu mắng. Nhớ tới chuyện trước kia bị lừa nhiều lần. Hắn đến nay vẫn còn tức. Thực xin lỗi, chủ nhân, tiểu nô lệ cũng không dám lừa anh nữa. Anh tha cho tiểu nô lệ đi. Cao Vũ cười gượng vài tiếng. Ngẩng đầu chủ động hôn nam nhân một chút. Ôm cổ hắn đáng yêu làm nũng. Trong lòng lại không cho là đúng. Thật sự là tên tính toán chi ly keo kiệt. Chuyện trước kia vẫn còn thường xuyên đem ra nói. Một chút phong độ cũng không có. Thật vậy sao? Nam nhân hoài nghi nhìn cậu. Rõ ràng hắn không tin lời cậu nói. Đương nhiên là thật. Cao Vũ lập tức gật đầu. Kỳ thật lời này ngay cả chính cậu cũng không thể nào tin được. Sẽ không lại gạt tôi. Nam nhân nhíu mày nhìn cậu. Vẫn là không thể tin được. Không có biện pháp, ai kêu hắn trước kia bị xú tiểu tử này lừa gạt nhiều lần. Thật sự không có biện pháp tin tưởng cậu. Tiểu nô lệ thề với anh. Tiểu nô lệ từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa anh nữa. Nếu tiểu nô lệ về sau còn dám lừa chủ nhân, tiểu nô lệ cho chủ nhân làm cẩu lưu. Cao Vũ thề với trời. Tỏ vẻ anh nhất định phải tin tưởng tôi. Trong lòng có chút chột dạ. Trước kia lừa hẳn là không tính đi, nếu để nam nhân biết chuyện cậu lừa hắn trước đây được hắn cứu một mạng. Cho nên từ nay về sau liền yêu hắn là giả, hắn không chỉ đem cậu làm thức ăn cho chó, khẳng định còn có thể đem cậu đại tá bát khối. Một, không là đem cậu ngũ mã phanh thây, khiến cho cậu thi cốt vô tồn. Một, cụ ngũ hình trong các cực hình thời cổ đại. Không, nếu tôi biết cậu lừa tôi. Cậu phải uống nước tiểu của tôi. Nam nhân nắm cằm của cậu. Hung ác uy hiếp, Cao Vũ choáng váng, bảo cậu uống nước tiểu nam nhân. Nam nhân cũng quá độc ác đi. Không muốn, nam nhân nheo mắt, ánh mắt sắc bén trừng Cao Vũ. Thanh âm lạnh như băng. Cả người tràn ngập mùi nguy hiểm. Rõ ràng nếu Cao Vũ dám nói không, Cao Vũ nhất định phải chết. Được, Cao Vũ đối mặt với biểu tình khủng bố của nam nhân. Làm sao dám không đáp ứng, chỉ có thể cắn răng gật đầu, đồng thời trong lòng liều mạng cầu nguyện thần linh khắp nơi. Cầu thần linh phù hộ cậu trăm ngàn lần hãy để nam nhân vĩnh viễn cũng không biết chuyện cậu lừa hắn từ nhỏ đã ái mộ hắn là nói dối. Cậu cũng không muốn uống nước tiểu của nam nhân, nghĩ đến đã thấy tởm muốn chết, tôi sao lại thấy cậu có vẻ chần chừ, có phải cậu có chuyện gì lừa tôi hay không? Nam nhân vô cùng mẫn cảm, hoài nghi nhìn cậu, nào có, chủ nhân, nhất định là ảo giác của anh, tôi sao có thể lừa chủ nhân, Cao Vũ trong lòng thầm kêu không ổn, vội cười nói, sợ nam nhân lại truy vấn, không đợi nam nhân mở miệng, đã giành nói trước, chủ nhân, tôi yêu anh, sau đó lớn mật hôn lên môi mỏng khêu gợi của nam nhân, làm cho nam nhân không có cơ hội hỏi lại. Nam nhân quả nhiên trúng kế, ông Cao Vũ kịch liệt hôn môi, hai người nhiệt tình hôn sâu, thẳng đến khi Cao Vũ thiếu dưỡng khí nam nhân mới buông cậu ra. Chủ nhân thật nháo, người ta thiếu chút nữa bị anh hôn đến chết. Cao Vũ đỏ mặt cười, thở hồng hộc nằm ở trong lòng nam nhân nghỉ ngơi chốc lát. Nhẹ nhàng đánh nam nhân một cái rồi gắt giọng, tưởng như đang tức giận với nam nhân nhưng thật ra là hướng nam nhân làm nũng. Tiểu ác nô, cũng dám kể tội tôi. Rõ ràng là cậu câu dẫn chủ nhân trước, bây giờ còn dám ngồi lên đầu chủ nhân, xem chủ nhân trừng phạt cậu như thế nào. Nam nhân giả bộ tức giận, dùng sức đánh mông nhỏ của Cao Vũ một chút, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Đau quá, chủ nhân là thật xấu, chuyên khi dễ tiểu nô lệ muốn kêu oan. Cao Vũ đau đến ai a một tiếng, bặm môi ủy khuất nói, bộ dáng đáng yêu làm nam nhân nhịn không được thu tính. Tiểu yêu tinh, cậu còn muốn câu dẫn tôi, đây chính là cậu tự tìm. Nam nhân nhìn Cao Vũ, ánh mắt thâm thúy bởi vì dục hỏa mà trở nên càng thêm tối tăm mê người. Chủ nhân, không cần, mau dừng lại, Cao Vũ kinh hãi, vội giãy giụa phản kháng. Mẹ nó, nam nhân lại muốn làm, đùa à, mấy ngày hôm trước hắn đem cậu làm thảm như vậy. Tiểu cúc hoa của cậu hôm qua mới hoàn toàn lành, đến bây giờ mông vẫn còn đau, nếu lại bị tên cầm thú này làm một lần, cậu còn sống được sao? No, là cậu dụ dỗ tôi trước, cậu muốn trách thì tự trách mình, đừng phản đối, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, cởi quần áo để chủ nhân hảo hảo yêu thương cậu đi. Nam nhân cười quỷ dị, giữ tay chân đang lộn xộn của Cao Vũ, cởi quần áo của cậu, không được, chờ một chút thấy sắp bị nam nhân bá vương ngạnh thượng cung. Trong đầu Cao Vũ chợt lóe linh quang, hét lớn, dừng tay. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, là về anh tôi, nghe vậy, nam nhân lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu, nói chuyện anh cậu, y làm sao, Cao Vân đến nay vẫn không có tin tức, bất quá hắn đã không muốn tìm Cao Vân tính sổ, hắn cùng Cao Vũ hiện tại cùng một chỗ, Cao Vân cũng coi như anh vợ của hắn, ân oán trước kia liền xóa bỏ hết đi, anh tôi mất tích đã lâu. Tôi rất lo lắng, anh có thể giúp tôi tìm y được không? Cao Vũ vội nhân cơ hội đẩy hắn ra, biểu tình lo lắng yêu sầu. Cậu vừa rồi khen nam nhân đẹp cũng vì muốn hắn giúp mình điều tra chỗ của ca ca chết tiệt kia. Bất quá cũng không phải vì lo lắng cho y, mà là muốn tìm y tính sổ. Vì cậu và nam nhân đã giải hết ân oán, bên nhau cùng một chỗ, nhưng ca ca lại không lương tâm đào tẩu một mình. Khiến cậu chịu bao nhiêu cực khổ, bị nam nhân tra tấn thảm như vậy, cậu làm sao có thể tha cho y, cậu nhất định phải báo thù. Cậu đừng lo lắng, tôi lập tức bảo Ngọc Tuấn cho người đi thăm dò, mạng lưới tình báo nhà hắn trải rộng thế giới, nhất định có thể nhanh chóng tìm được chỗ anh cậu. Nhìn tiểu tình nhân nhíu mày, nam nhân lập tức đau lòng an ủi nói, hoàn toàn không biết tâm tư của cậu. Chủ nhân, cảm ơn anh đối với tôi thật tốt, tôi rất yêu anh, Cao Vũ lập tức cười rạng rỡ, dùng sức hôn lên mặt nam nhân, hừ, chờ cậu tìm được ca ca, xem cậu xử lý tên vô lương tâm này như thế nào. Cậu nhất định phải chỉnh chết y, tiểu ác ma lòng dạ hẹp hòi. Có cừu tất báo, đối với ca ca cũng không khách khí, nam nhân ôm Cao Vũ, nhếch môi. Vừa muốn nói với Cao Vũ hắn cũng thương cậu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Nam nhân cùng Cao Vũ nhìn nhau, đêm hôm khuya khoắt rồi còn ai đến. Phương Nguyên Tùng buông Cao Vũ ra đi mở cửa. Cao Vũ tò mò theo sau hắn. Phương Nguyên Tùng mở cửa chỉ thấy bên ngoài là một thanh niên ngoại quốc xa lạ với một bộ tây trang cùng giày da. Diện mạo thanh tu đứng đó. Phương tiên sinh, Cao thiếu gia, thực xin lỗi, đêm khuya tới quấy rầy các người. Tôi tới đây là vì chủ nhân tôi muốn đưa thiệp cưới mời hai vị. Mỹ thanh niên ngoại quốc mỉm cười, không đợi Phương Nguyên Tùng cùng Cao Vũ mở miệng, đã giải thích lý do tại sao đến, sau đó lấy ra một tấm thiệp cưới thiết kế tinh xảo. Xa hoa vô cùng, giống như kim cương, bạch kim đưa cho Cao Vũ, đưa thiệp cưới cho chúng tôi. Ai kết hôn? Cao Vũ vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên Tùng. Phương Nguyên Tùng cũng là vẻ mặt mờ mịt, trong số bạn bè của hắn cũng không có nghe nói ai muốn kết hôn. Cao Vũ lại nhìn Mỹ thanh niên đứng ở trước mặt vẻ mặt tươi cười. Nho nhã lễ độ, mới mở ra thiệp mời xa hoa trên tay, cúi đầu vừa thấy thiếu chút nữa thét chói tai. Trong thiệp mời, nhân vật chính của hôn lễ lại chính là ca ca Cao Vân mất tích đã lâu của cậu. Hơn nữa tên Cao Vân lại không ở phía chú rể mà ở phía tên cô dâu. Cao Vũ vội nhìn về phía ghi tên chú rể, chỉ thấy bên trên viết một tên ngoại quốc vô cùng phức tạp Yan Carey. Ngày kết hôn là một tuần sau. Địa điểm kết hôn là ở đảo tư nhân trên địa Trung Hải. Rốt cuộc sao lại thế này? Anh tôi muốn kết hôn. Cao Vũ đem thiệp mời đưa cho Phương Nguyên Tùng. Kinh ngạc vô cùng nhìn Mỹ thanh niên xa lạ không biết tên hỏi. Đầu của cậu rất loạn. Lão ca vô lương tâm mất tích mấy tháng. Đột nhiên có tin tức của y. Lại là nhờ một người xa lạ tới đưa thiệp mời. Nói lão ca chết tiệt muốn kết hôn. Lại còn là với một nam nhân ngoại quốc. Mong hai vị sẽ đến hôn lễ của chủ nhân và Cao tiên sinh đúng giờ. Cao thiếu gia là người thân duy nhất của Cao tiên sinh. Chủ nhân tôi vô cùng hy vọng cậu có thể đến chúc phúc bọn họ. Tôi xin cáo từ trước. Mỹ thanh niên không trả lời câu hỏi của cậu. Cười nói xong sau đó liền xoay người rời đi. Ê anh đừng đi. Anh quay lại nói rõ cho tôi. Cao Vũ kinh ngạc nhìn thanh niên đi đến gần thang máy. Sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần kêu lên. Muốn đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Phương Nguyên Tùng tuy không có kích động như Cao Vũ, nhưng cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn trên thiệp mời tên chú rể nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, Ian Carey đây không phải là tên của tổng tài tập đoàn tài chính lớn nhất Âu Mỹ. Tên lão đại mafia lớn nhất Âu Mỹ sao? Cao Vân sao có thể có quan hệ với hắn? Còn muốn cùng hắn kết hôn? Chủ nhân, mau thu dọn đồ, tôi muốn lập tức đi tìm anh hai. Cao Vũ cắn móng tay trầm tư trong chốc lát, quay đầu nhìn Phương Nguyên Tùng nói. Cậu muốn mau chóng nhìn thấy ca ca, xem y có thật sự cùng nam nhân kết hôn hay không? Cậu thật sự không thể tin được ca ca xinh đẹp cao lãnh của mình lại cùng một nam nhân kết hôn. Cho tới bây giờ cậu không có nghe nói y là đồng tính luyến ái. Có người yêu là nam nhân, cậu nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu đừng vội, tôi lập tức kêu người chuẩn bị máy bay. Chúng ta bây giờ phải đi tìm anh cậu. Phương Nguyên Tùng an ủi nói. Lập tức cùng Cao Vũ vào nhà gọi điện thoại kêu thủ hạ cho máy bay tư nhân tới đón bọn họ. Chuẩn bị cùng Cao Vũ đem thiệp mời tới tiểu đảo tư nhân tìm Cao Vân. Cùng lúc đó, trên một đảo nhỏ ở địa Trung Hải vừa diễn ra một màn tình dục ướt át. Dưới trời xanh mây trắng, trên bờ cát xinh đẹp. Một Mỹ nam tử diện mạo xinh đẹp vô cùng, có mái tóc đen dài đặc trưng của người phương Đông, cả người trần trụi bị trói ở một gốc cây cao su lớn. Hai chân tách ra đang bị một nam nhân ngoại quốc tóc vàng anh tuấn cưỡng gian. Ân A Yan, tên vương bát đản, mau mau thả tôi ra a, tôi muốn giết anh nha nha a. Mỹ nam tử phương Đông khuôn mặt tuấn tú ửng hồng thở phì phò. Lắc lắc đầu. Hướng nam nhân ngoại quốc đứng ở trước mặt đang dùng lực ra vào dưới thân y, hung ác thao y chửi bới. Nhưng lại trở thành tiếng rên rỉ vô lực kiều mị, thật sự không có lực đe dọa. Bảo bối, em thật hung dữ, còn muốn mưu sát lão công. Chúng ta sắp kết hôn một lần nữa. Nếu giết tôi, em chẳng phải là muốn thủ tiết. Nam nhân cười quỷ dị nói, ánh mắt xinh đẹp giống biển lớn thâm tình ôn nhu nhìn tình nhân. Hạ phúc lớn dọa người lại không lưu tình chút nào ngoan độc đâm vào cúc hồng diễm lệ. Phi, kết cái đầu mẹ anh, tôi có chết cũng không cùng anh kết hôn nha nha nha nha nha. Mỹ nam tử phương Đông lập tức khinh thường mắng. Nhưng còn chưa mắng xong, côn tí ế tí trong cơ thể lại đột nhiên dùng sức đâm vào nơi hoa tâm mẫn cảm nhất. Giống như muốn đem hoa tâm chọc thủng, khiến y không còn khí lực mà chửi. Chỉ có thể lớn tiếng thét chói tai. Kết hôn hay không em không có quyền quyết. Tôi đã báo với tất cả mọi người. Cả em trai em và tình nhân của cậu ấy. Tuần sau chúng ta liền kết hôn. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đến chúc mừng chúng ta. Tôi sẽ chuẩn bị một hôn lễ siêu cấp long trọng cho em. Nam nhân ôm lấy y, đỉnh càng sâu càng mãnh liệt. Đem cả người y thu thập dưới côn TST của mình. A, không nha nha a, Cao Vân còn muốn mắng hắn. Nhưng lại bị khoái cảm lấn át khiến y rốt cuộc không có biện pháp mắng nam nhân. Chỉ có thể cưỡi ở trên thịt heo bổng tráng kiện của nam nhân cuồng dã lãng kêu. Tiếng kêu dâm đãng vang tận mây xanh, cách chương.